Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2559, có kỳ tích phát sinh. Tại tượng Hùng Phi động thủ về sau, liên lụy tượng linh lung cây kia tảo biển đột nhiên ngừng lại. Sau đó cuốn lấy tượng Hùng Phi tảo biển động, nhanh chóng đem tượng Hùng Phi dính dấp hướng lão giả kia tới gần. Hưu. Tượng Hùng Phi đến lão giả kia bên người lúc, tóc hồng lão giả dùng tay thoáng cái, nhẹ nhõm nắm tượng Hùng Phi cổ, sau đó tay của hắn hơi sáng lên một chút ánh sáng. Tượng Hùng Phi lập tức giống như là một cái yên quả ca. Toàn thân lập tức mềm nhũn ra, trở nên cực kỳ uể oải. Sau đó, để mọi người khiếp sợ sự tình lần nữa phát sinh, tượng Hùng Phi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toàn thân lõm vào, dần dần biến thành cán thi. Trong mắt của hắn đều là vẻ hoảng sợ, bộ dáng nhìn cùng trước đó chết đi hai cái ngũ kiếp cường giả giống nhau như đúc. Mười hơi thời gian về sau, tảo biển đem tượng Hùng Phi buông ra. Tượng Hùng Phi trong thân thể cũng không có bất kỳ cái gì khí tức. Thân thể của hắn chậm rãi phủ đi lên, thân thể biến thành cán thi, con mắt trợn trừng lên, đều là vẻ sợ hãi. Chết không nhắm mắt, cái này tóc đỏ cán thi cường giả mạnh đến mức làm cho lòng người sợ. Giống như tượng Hùng Phi thần lực không có bị áp chế, có lẽ còn có thể giãy giụa thoáng cái. Bây giờ căn bản không có sức hoàn thủ. Xong, tất cả mọi người bao quát Lục Ly, trong đầu đều là tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Tại đối mặt một cái hoàn toàn không tại một cái cấp độ cường giả, tượng Hùng Phi trong bọn hắn ở giữa không sai biệt lắm là tối cường giả, nhưng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Những người còn lại làm sao có thể kháng cự? Hưu. Một cái tảo biển động đem một cái khác ngũ kiếp cường giả kéo lại đi. Cái tay kia nhẹ nhõm bắt lấy hắn cổ, sau đó hắn lập tức trở nên uể oải xuống tới. Mười hơi thời gian về sau hắn biến thành cán thi. Các loại, chờ, người này sau khi chết, tảo biển tự động buông ra, kia cán thi phù đi lên. Phía dưới cỗ kia tóc đỏ cán thi ngược lại là không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như cũ như hoạt tử nhân, trên thân đều không có bất kỳ cái gì khí tức. Càng như vậy, vượt để mọi người cảm giác kinh khủng, cũng cảm giác đây là một cái lệ quỷ, có thể lặng yên vô tức cướp đoạt tính mạng con người. Nếu như là bình thường võ giả thủ đoạn, mọi người ngược lại không có như vậy e ngại. Hưu, tảo biển lại động, lại một cái tượng gia cường giả bị kéo xuống. Những người còn lại nội tâm đều kéo căng đến cực hạn. Ai cũng không biết kế tiếp hội sẽ là ai, mặc dù biết ai cũng chạy không được, nhưng mọi người vẫn là hy vọng chính mình là cái cuối cùng. Tượng linh lung vốn là cái thứ nhất kéo xuống, nhưng tảo biển nhưng vẫn không có động. Lục Ly cùng lão Lộc vận khí cũng không tệ, hiện tại kéo xuống đều là tượng gia cường giả. Có lẽ là vừa rồi tảo biển muốn kéo tượng linh lung xuống dưới, tượng gia người đều cuống lên, đều lộ ra sát ý. Ba cái, bốn cái, năm cái, tượng gia người toàn bộ bị kéo lại đi, cuối cùng đều bị hấp thành thịt khô, toàn bộ phù đi lên. Chỉ còn lại Lục Ly cùng lão Lộc, còn có tượng linh lung. Ba người giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại. Tượng linh lung rất kiên cường, trên mặt loại trừ có chút tái nhợt, trong mắt có chút sợ hãi vẻ tuyệt vọng, nàng cũng không có giãy giụa, cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Hưu, lại là một cái tảo biển động, lần này là Lục Ly. Lục Ly thân thể nhanh chóng bị kéo xuống, hắn thả ra Bác Long thuật cực lực muốn giãy giụa lái đi. Tảo biển lực lượng lại quá kinh khủng, hắn vô pháp tránh thoát. Cái kia tóc hồng lão giả càng ngày càng gần. Lục Ly cắn răng lấy ra nhuyễn kiếm, lay động, thả ra hắn tối cường công kích linh hồn. Một bên khác hắn còn lấy ra hào giác, điêu tại trong miệng thổi. Ô ô tương đương, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nước biển ba động không ngớt, công kích linh hồn phóng thích ra ngoài. Linh hồn này công kích để tượng Linh Lung cùng Lộc Đại Nhân đều có một ít ảnh hưởng. Nhưng này Cán Thi nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ông tương đương, Lục Ly không có biện pháp, lấy ra bộ kia cổ hỏa, ngăn tại trước người, hy vọng có thể ngăn trở lão giả đưa qua tới tay. Một bên khác hắn đem huyết linh nhi cùng Thánh Hoàng Chi Nữ phóng ra. Thánh Hoàng Chi Nữ duỗi ra một cái tay hướng lão giả vỗ tới. Lão giả một cái tay khác động, cùng Thánh Hoàng Chi Nữ đối đập một trường. Thánh Hoàng Chi Nữ thoáng cái bay ngược ra ngoài, bị vô số thập biển cuốn lấy. Đồng thời lão giả cái tay này quét qua, cổ họa bị quét bay đi. Tay của hắn như thiểm điện bắt lấy Lục Ly cổ. Một đạo năng lượng kỳ dị tràn vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly cảm giác giờ khắc này khí lực toàn thân đều bị rút đi. Hoàn toàn không thể động đậy. Chết, Lục Ly nặng nề thở dài. Hắn tất cả thủ đoạn đều phóng thích ra ngoài. Tại cái này tóc hồng lão giả trước mặt lại như châu chấu đá xe. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Người này hẳn là một cái đế cấp cường giả. Lục Ly có thể xác định điểm này. Lãnh chúa cấp cường giả. Thậm chí chuẩn đế đều khó có khả năng mạnh như vậy. Hắn hút khô nhiều người như vậy sinh mệnh nguyên lực. Thân thể cũng không có quá đại biến hóa. Rất rõ ràng hắn đã ở chờ đợi vô số năm. Trong thân thể sẽ dầu hết đèn tắt. Hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh nguyên khí. Thân thể của hắn nhưng không có quá lớn cải biến. Điều này nói rõ thân thể của hắn dị thường cường đại. Mọi người loại sinh mạng này nguyên khí đối với hắn mà nói chỉ là trong biển một hạt cát. Có được như thế thân thể mạnh mẽ, trừ phi hắn là đại thành vô thượng thần thể, nếu không cũng chỉ có thể dùng đế cấp cường giả để giải thích. Một cái đế cấp cường giả, cho dù là dầu hết đèn tắt, cái kia có thể thả ra năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Sở dĩ mọi người tại trước mặt hắn tựa như là một đứa bé. Căn bản không có sức phản kháng. Một cái đế cấp cường giả muốn giết ngươi, ngươi như thế nào phản kháng đều vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lục Ly tại lúc này cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Bên trong thân thể mình sinh mệnh nguyên lực đang điên cuồng bị hấp thụ ra, tiến vào bàn tay lớn kia bên trong. Sinh mệnh nguyên khí đối với người mà nói phi thường trọng yếu. Sinh mệnh nguyên khí hao hết, vậy người này liền chết. Lục Ly cảm giác chính mình nhanh chóng trở nên suy yếu xuống tới. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Còn có thể có kỳ tích sao? Lục Ly linh hồn bên trong hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Long hồn một mực không có bất kỳ cái gì ba động. Bởi vì cũng không có công kích linh hồn. Bất quá coi như long hồn hộ chủ thì tính sao một cái yêu hồn có thể đỡ nổi đế cấp cường giả, ông. Kỳ tích phát sinh, vào thời khắc này Lục Ly trong thân thể một đầu đại đạo chi ngân phát sáng lên. Tiếp lấy một cỗ mênh mông thần uy theo Lục Ly trong thân thể phúc tán mà ra. Cái này mênh mông thần uy để Lục Ly Lộc Đại Nhân cùng tượng Linh Lung bọn người cảm giác được chấn. Kinh! Giờ khắc này Lục Ly khí tức trên thân để Lộc Đại Nhân cùng tượng Linh Lung đều cảm giác kiềm chế. Thậm chí so phía dưới cái kia tóc hồng lão giả càng tăng áp lực hơn ức. Lục Ly tại Lộc Đại Nhân cùng tượng Linh Lung trong lòng. Cảm giác giống như là một cái đế cấp cường giả. Lục Ly khí tức trên thân giống như là mênh mông thương khung. Chỉ có thể ngưỡng mộ. Các nàng cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, giống như là một con giun dế. A, một đạo già nua mà hư nhược tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Tiếp lấy phía dưới cái kia tóc hồng lão giả trên thân xuất hiện yếu ớt sinh mệnh khí tức. Ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, Lục Ly cùng đôi mắt này liếc nhau một cái. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc cái này tóc hồng lão giả liền là một cái đế cấp cường giả. Bởi vì Lục Ly xem con mắt của người nọ, cũng cảm giác thấy được một mảnh mênh mông tinh không, vô cùng vô tận, là trật tự thần liên. Lục Ly cảm ứng một phen, thể xác tinh thần đều chấn, hắn một mực vô pháp cảm ngộ, vô pháp thúc dục trật tự thần liên thế mà tại lúc này động. Tựa hồ đang chủ động hộ chủ thật, chẳng lẽ có kỳ tích phát sinh? Chương 4, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ, M, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.